khí thế lại cường bạo đáng sợ, đủ khiến cho một Đinh Cẩn cao ngạo phải cúi thấp đầu hơn một đoạn. Ông chủ Đinh, vội như vậy có phải là trách Nghiêm gia làm việc không thỏa đáng? Giọng Nghiêm Trạch trầm ngâm cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh chiếu về phía Đinh Cẩn truy vấn. Nào đâu dám, chủ thượng quá lời rồi. Đinh gia có ngày hôm nay là phúc phận nhờ Nghiêm gia mang lại, sao Đinh gia lại có thể trách cứ mạo phạm đến Nghiêm gia được chứ? Khác với dáng vẻ hùng hổ lúc sáng, Đinh Cẩn tuy vẫn giữ phong thái cao ngạo nhưng lại cố ý lùi một bước, không dám làm càn đối với người như Nghiêm Trạch. Chỉ là thế sự gấp gáp, Đinh Cẩn không tránh khỏi hồ đồ. Kiện hàng này đối với Đinh gia vô cùng quan trọng, chỉ hy vọng chủ thượng bớt chút thời gian giải quyết chuyện này. Nghiêm Trạch không nói gì, nhìn về phía Hắc Miêu ra hiệu. Hắc Miêu mở cửa xe, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nghi hoặc nhìn qua, có chút mơ hồ nhận lấy tài liệu, lại cẩn thận mở ra dò xét. Chỉ một chút sắc mặt liền biến động. Sao lại có chuyện này? Kiện hàng của Đinh gia có chứa ma túy ư? Không thể nào có chuyện đó, chính tay tôi đã tự mình kiểm tra. Toàn bộ đều là hàng nhu yếu phẩm có thương hiệu, trước nay luôn được kiểm kê rõ ràng. Sao lại vô cớ có chuyện này? Hắc Miêu đưa thêm một bản kê khai và một gói hàng cho Đinh Cẩn, chậm rãi giải thích. Hôm qua thủ tục thông quan Nghiêm gia đã làm gần xong, nhưng lại bị FBI trực tiếp tố cáo hàng hóa có trộn lẫn ma túy. Sáng nay phía bên hải quan và bên ta đã kiểm kê lại, trong tất cả 3.000 kiện hàng có ít nhất 100 kg ma túy được trộn lẫn vào trong đó, cho vào những gói nhỏ khó có thể phát hiện, cho nên đừng nói đến chuyện thông quan, toàn bộ kiện hàng đều đã bị tịch thu hết. Hắc Miêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đinh Cẩn thì nói thêm, không quên nhấn mạnh từng ý, chuyện này Nghiêm gia đã tự mình truy vấn từ đêm qua, cách đây 1 giờ đồng hồ mới có kết quả điều tra, toàn bộ kiện hàng cũng chỉ vừa bị thu giữ. Chuyện này không chỉ mình Đinh gia ảnh hưởng mà Nghiêm gia nắm giữ cổ phần chịu tổn thất không ít. Ông chủ Đinh cần thiết chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đinh Cẩn vừa kịp há miệng oang uổng muốn giải thích nhưng điện thoại liên tục vang lên. Đầu bên dây vội vã hối thúc hắn trở về. Đinh gia đang vô cùng hoảng loạn. Nghiêm Trạch hừ lạnh, Đinh Cẩn lần này gây ra cho Nghiêm gia thiệt hại không nhỏ, lại dám lớn gan đến làm loạn lúc hắn không có mặt ở đây. Nếu không phải để cho Đinh gia giải quyết rõ ràng, hắn đã thẳng tay trừng phạt Đinh Cẩn rồi. Nghiêm Trạch bỏ mặc Đinh Cẩn đang lúi húi nghe điện thoại, hắn thản nhiên đút tay vào túi, lạnh đạm bước về phía tòa thành. Bóng dáng cao lớn của hắn mang sát khí nặng nề, ánh mắt sắc lạnh đó hướng về phía tòa thành số 1, nơi tồn tại người khiến hắn vừa sáng ra tinh thần sảng khoái vui vẻ, lúc trở về đã mang nặng oán khí. Chỉ là lúc hắn vừa bước được 3 bước, đi ngang chiếc limousine của Đinh Cẩn liền dừng bước, khẽ quay đầu nhìn về phía cửa kính đen, không thể nhìn thấu bên trong kia. Chủ thượng, có vấn đề gì sao? Hắc Miêu luôn trách Nghiêm Trạch 2 bước. Thấy biểu hiện kỳ lạ của Nghiêm Trạch, liền biết là chiếc xe của Đinh Cẩn đang bận rộn nghe điện thoại kia có vấn đề. Chủ thượng, không, được rồi, không xong rồi. Chủ tớ bên này đang nghi hoặc nhìn chiếc xe. Sam từ bên trong lao vụt ra ngoài, bình thời ông điềm đạm ôn nhu, hôm nay lại vội vàng hấp tấp, chạy đến hụt hơi, khiến cho chúng nhân không khỏi thấy đó là điểm chẳng lành. Quản gia, có chuyện gì lại gấp như vậy? Nhìn thấy cái nhíu mày của Nghiêm Trạch, Hắc Miêu nhanh miệng hỏi. Sam ôm bụng thở gấp, nuốt khan vài cái mới vất vả nói. Bối tiểu thư. Vừa mở miệng nói ra 3 chữ, bối tiểu thư, Sam cùng Hắc Miêu đã nhận ra sắc mặt vốn lãnh đạm của Nghiêm Trạch biến chuyển rõ rệt. Hắn chụp lấy bả vai Sam, ánh mắt lạnh lẽo, lại sâu như động không đáy, như muốn nuốt chửng Sam, gấp giọng. Bối Tư Mạn làm sao? Bối tiểu thư, ừ, làm việc cho Nghiêm gia đã hơn nửa đời người. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Nghiêm Trạch, khiến cho Sam tưởng chừng như hoa mắt. Tuy rằng đã sớm dự liệu ra, chỉ không ngờ rằng lại trực tiếp đối diện với dáng vẻ đáng sợ này, khiến ông nửa chữ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng. Quản gia, ông bình tĩnh lại rồi mau nói đi. Hắc Miêu cầm lấy cổ tay Nghiêm Trạch, cố gắng giữ cho tay hắn không tác động thêm lực mà đả thương Sam, gấp gáp nhắc nhở Nghiêm Trạch đang mất bình tĩnh. Sam thở 2 hơi, lập tức nói, bối tiểu thư sau khi rời khỏi phòng khách đã biến mất rồi. Lời vừa nói ra, ánh mắt Nghiêm Trạch lại đỏ au như máu, chỉ lực muốn giết người. Hắn đẩy Sam qua một bên, đứng giữa sân thủ phủ, lớn giọng, đóng cửa, tất cả tập hợp. Nghiêm Trạch vừa dứt câu, tất cả các cửa lớn cửa nhỏ trong phủ lập tức đóng sập lại. Xa xăm chỉ có tiếng ầm ầm của cửa đã đóng chốt. Đàn quạ đen đi ngang qua kinh hãi trốn đi. bầu trời trong xanh thoáng qua, vài đám mây đen che đi ngày tươi mát. Giọng của hắn dọa đến ba tòa thành, mang theo khí thế cường đại, cùng quan binh âm tào địa phủ chọc thủng gan chúng nhân theo một nghĩa bóng, và khiến cho vài người hoảng hốt vì sự biến mất của Tư Mạn mà không dám thở nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, trên dưới hơn trăm người trong phủ lập tức nghiêm chỉnh đứng vào hàng ngũ trước mặt Nghiêm Trạch, đội hình gọn gàng, ra ngô ra khoai, mỗi người đều có vị trí riêng của mình. Từ bà lao công dọn vệ sinh cho đến cảnh vệ gác cổng, mỗi người đều có tác phong tập hợp vô cùng nhanh nhẹn. Biểu hiện này cùng thái độ giận dữ của Nghiêm Trạch là lần đầu tiên Đinh Cẩn nhìn thấy. Bất quá kinh ngạc đến độ quên luôn cả vấn đề sống còn của Đinh gia, mà nhìn một hàng người đứng thành hai hàng, nhanh hơn cả lính tại ngũ trong quân đội. Đã nghe qua người của Nghiêm gia, bất kể lớn nhỏ, đều phải qua khóa đào tạo mới được vào. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả thật là danh bất hư truyền. Trước sân lớn thủ phủ, cả trăm người đứng dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm chỉnh, không có chút sắc thái. Tuy rằng trên trán vài giọt mồ hôi lo lắng đã rơi xuống, cả bầu trời lại tĩnh lặng đến lạ. Hơn trăm người lại không ai nghe rõ tiếng thở, dường như tất cả đều bế khí trước dáng vẻ cường bạo của Nghiêm Trạch. Mắt Nghiêm Trạch đảo một vòng, gằn mặt từng chữ: trong vòng 5 phút đem bối Tư Mạn đến trước mặt ta. Không ai dám nhìn vào mắt Nghiêm Trạch, cũng không ai dám có lá gan phản kháng. Cô gái họ Bối kia muốn đi là đi, dạo này không phải là được ưu ái mà tự do ra vào, không ai có thể cản được. Bây giờ biến mất, mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu họ, công bằng ở đâu? Tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng bên ngoài ai nấy đều cực kỳ cung kính, tuân lệnh lập tức tản ra đi tìm Tư Mạn. Đinh Cẩn nghe Nghiêm Trạch nói, mặt liền đực ra như ngậm, nhìn về phía chiếc xe của mình, lại nhìn về bóng lưng lạnh lùng của Nghiêm Trạch, cũng thấy rõ bàn tay nắm chặt thành quyền của hắn, rõ ràng rất kích động. Vô thức, khóe môi Đinh Cẩn lộ ra một nụ cười. Phàm là người sống trong Nghiêm gia, đều không ai có thể qua mắt được cảnh vệ. Chính vì họ, mọi ngóc ngách đều có máy giám sát, hệ thống an ninh tối mật được mã hóa kỹ càng, cho nên sự việc Tư Mạn từ phòng khách bỗng nhiên bốc hơi không khỏi khiến cho cảnh vệ nghi hoặc. Rốt cuộc đã làm sai ở đâu? Chỉ là họ không biết Tư Mạn đã đánh ngất một cảnh vệ đi theo Đinh Cẩn. Trước mặt Đinh Cẩn trực tiếp cải trang thành cảnh vệ đó, Đinh Cẩn không ngờ rằng người của Nghiêm gia lại muốn đi theo hắn. Cô gái kia lại có thể cải trang giống người khác đến 90%, hắn có thể bỏ qua được sao? Cho nên mặc nhiên dẫn cô theo lên xe mà không cần tìm hiểu kỹ càng cô rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Thế nhưng cô vừa lên xe, Nghiêm Trạch đã trở về. Đinh Cẩn vội vội vàng vàng ra ngoài tiếp đón, không hề hay biết Tư Mạn bên trong vẫn mang khuôn mặt của cảnh vệ, đang không khỏi sợ hãi, ngồi bó chân thu lu một góc. Lại thấy Nghiêm Trạch kết thúc cuộc đàm thoại ung dung đi về phía trước thì không khỏi mừng thầm. Chỉ cần Đinh Cẩn cho xe rời đi, cô sẽ thoát khỏi đây. Nào ngờ Nghiêm Trạch vừa bước được 3 bước, bất chợt quay sang nhìn về phía cô. Không biết rõ hắn có nhìn thấy cô hay không, nhưng dù là mang một diện mạo khác, cô vẫn không thể kiềm chế được vã cả mồ hôi hột. Chưa đầy vài phút sau, sự việc cô biến mất liền bị phát giác. Thông qua cửa kính, cô nhìn thấy rõ bộ dạng giận dữ của Nghiêm Trạch. Ắt hẳn hắn cũng đoán ra, trong thời gian ngắn và bảo mật Nghiêm gia, cô chưa thể thoát khỏi thủ phủ này, nên mới triệu tập lớn nhỏ trong phủ tự mình truy tìm cô. Tư Mạn đấm ghế, không giấu vẻ tức giận. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô đã có thể thoát được rồi. Tư Mạn thở hai hơi, chui xuống phía dưới ghế, núp kỹ ở dưới đó. Thầm cầu trời, Đinh Cẩn là người nghĩa khí sẽ cứu cô lần này. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Đinh Cẩn có vẻ vội vã, tiến tới mở toang cửa nói về phía Nghiêm Trạch. Chủ thượng, không cần tìm nữa, cô ta ở đây. Lại nhìn cô đuổi khéo, mau xuống, tôi còn phải đi. Chúng nhân cùng Hắc Miêu vừa rời khỏi hàng ngũ lập tức đơ mặt nhìn về phía chiếc xe, chỉ thấy bóng dáng một thanh niên y phục cảnh vệ đang núp dưới ghế, mặt mũi trắng bệch vô cùng khó coi, lại đảo mắt xung quanh tìm tiếp. Nào đâu phải vị bối tiểu thư kia ở đâu? Nghiêm Trạch vừa lướt mắt đến thanh niên cảnh vệ kia, mặt lập tức đành lại, sát khí bừng bừng nổi lên như vũ bão. Xung quanh gió bấc gào thét, từng đám lá khô cuốn thành vòng bay tung tóe, mây đen bao bọc khoảng không gian rộng lớn, khiến cho vạn vật như chìm vào mảng đen tối, u tối, cực kỳ đáng sợ. Hắn bước 2 bước về phía chiếc xe, vươn bàn tay to lớn, túm lấy cổ áo cảnh vệ kia xách lên như xách một con thỏ. Hắn gần mạnh từng từ, dám dùng cách này để bỏ trốn. Hay, hay lắm, Xem ra tôi quá nhẹ tay với em rồi. Nói đoạn, hắn không buồn để vẻ mặt xanh lét của cô vào mắt và ánh mắt ngơ ngác của chúng nhân, trực tiếp đem thanh niên trong tay tiến về hồ nhỏ gần hậu hoa viên, thẳng tay ném cô xuống nước. Tùm! Cả thân thể Tư Mạn như diều đứt dây rơi tõm xuống, mặt nước dao động, văng lên từng đợt sóng nhỏ. Hắc Miêu cùng chúng nhân tò mò nhìn xuống giữa hồ, chỉ thấy một bộ tóc giả dành cho nam nổi lên. Người thanh niên cảnh vệ kia ngụp lặn một hồi mới chịu ngoi lên mặt nước. Vẫn y phục đó, chỉ là mái tóc ngắn của đàn ông đã dài ra đến thắt lưng. Khuôn mặt lúc nãy đã bị thay thế bởi một bối tiểu thư mà gia nhân mất công tìm kiếm. Chúng nhân ba lên một tiếng, liền hiểu ra vị tiểu thư kia có thể hóa trang cải dạng người khác. Hắc Miêu đưa mắt về phía Nghiêm Trạch, không khỏi lấy làm khâm phục. Hắn không biết tại sao Nghiêm Trạch nhìn một cái đã biết đó là Tư Mạn. Không lẽ giữa hai người có dấu ấn gì đặc biệt? Thấy Tư Mạn đi bõm bên dưới mặt hồ, mặt Nghiêm Trạch càng lạnh hơn ba phần. Tư Mạn bị một màn này dọa cho xanh mặt, khi không lại bị vứt từ trên không trung ném xuống hồ. May mà khả năng bơi lội của cô không tệ, bằng không mấy người này chỉ còn chờ ba ngày sau xác cô nổi mà thôi. Cô không dám nhìn Nghiêm Trạch, biết rằng đã chọc giận hắn. Bản thân đơn giản muốn tháo chạy, lại có ý muốn bơi vào bờ để lên. Nhưng cô vừa kịp sải tay vươn người, Nghiêm Trạch lập tức rút súng từ thắt lưng chĩa về phía cô, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Tư Mạn nhìn thấy họng súng, mặt lập tức đành lại. Chúng nhân kinh hãi đến lạc cả hồn phách. Hắc Miêu xanh mặt kinh hô, chủ thượng. Đoàng, tiếng súng vang lên, âm thanh như đâm thủng màng nhĩ. Mùi thuốc súng phảng phất trong gió, hòa quyện vào hơi thở yếu đuối của chúng nhân. Hắc Miêu đưa mắt nhìn về phía Tư Mạn, nín thở nhìn cô an yên giữa mặt hồ gợn từng đợt sóng nhỏ. Khuôn mặt cô bình tĩnh đến lạ, nhìn xung quanh một lượt, lại phát hiện ra phát súng lúc nãy vốn dĩ không hề nhắm vào cô, chỉ là mặt hồ kia vô tình chịu một đường đạn, còn Tư Mạn vẫn bình an vô sự. Hắc Miêu thở ra một hơi, lại đọc biểu cảm của Nghiêm Trạch. Không thể ngờ Nghiêm Trạch lại không biểu lộ cảm xúc tức giận như vừa nãy nữa, mà chỉ lãnh đạm nhìn Tư Mạn. Hai người nhìn nhau, một câu cũng không nói. Đoàng, đoàng, đoàng. Ba phát súng nữa vang lên, trực tiếp nhắm vào tay Tư Mạn. Nhưng lần này cô không đứng yên mà xoay người tránh né. Tuy rằng ở dưới nước động tác chậm hơn, nhưng rõ ràng đường đạn kia không chừa cho cô một đường thương tổn. Ba phát súng này như thể cảnh cáo. Mặt Tư Mạn không còn bình thản nữa mà tỏ ra hối lỗi. Hắc Miêu cùng chúng nhân chẳng thể hiểu được hai người này rút cuộc giao tiếp bằng cách nào lại có thể khiến sắc mặt cả hai biến chuyển như thể là đã nói chuyện với nhau qua cả giải ngân hà vậy. Hắc Miêu càng chắc chắn trong lòng, hai người này rõ ràng có ám hiệu ngầm. Ngón tay đặt trên cò đã buông lỏng, đôi mắt sắc lạnh của Nghiêm Trạch nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Tư Mạn dưới dòng nước lạnh lẽo đã vơi đi sát khí. Khẩu súng trên tay Nghiêm Trạch đã nóng đến bỏng rát, hắn lạnh lùng ném qua một bên, cất giọng, nhốt vào phòng biệt giam. Dứt lời, lập tức quay người rời đi, không nói thêm điều gì nữa. Tư Mạn nhìn bóng lưng cô độc lạnh lẽo của hắn, lúc này mới dám thở ra một hơi dài. Vừa rồi họng súng nhắm về phía cô, lại trực tiếp đấu mắt với hắn. Cô chỉ sợ nếu cô ho một tiếng, đường đạn kia sẽ một mạch găm vào tim. Ánh dương đổ bóng, hắn dài xuống mặt đất. Khoảng lưng rộng lớn, nhưng u ám kia, không thèm quay đầu. Gió bấc sẽ thổi, không ai biết tâm can quỷ vương đã lạnh đến vô cùng. Tư Mạn thường nghĩ rằng trên đời này vốn dĩ không có thứ gì ngăn cản được bước chân của cô. Bầu trời bao la là thế, thế gian rộng lớn là thế. Cô phải chu du khắp tứ phương, sống một cuộc sống an nhàn tự tại, vô lo vô nghĩ. Ngày qua ngày khác, vung tiền cho thiên hạ, như vậy là đủ rồi. Chẳng có ước mơ, chẳng màng danh vọng, chỉ là làm, thích là đi. Tìm mọi cách quên đi tuổi thơ bi thương, bằng mọi giá chôn giấu trong trận hỏa hoạn năm đó. Nhưng đến hôm nay cô mới biết, nhìn bầu trời qua một khung cửa nhỏ, cảm thấy ngày tháng tự do đó mới đúng là ước mơ duy nhất, muốn vươn tay chạm vào ánh nắng kia, bẻ một nhành cây, đạp lên ngọn cỏ xanh mướt, nghe tiếng gió thoảng, chạm vào những giọt mưa. Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường, trong căn phòng tối mịt chỉ có chút ánh sáng, bên cạnh bát cơm canh vẫn còn nguyên đã nguội lạnh. Phát hiện ra bản thân đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, mới thở dài thườn thượt. Cảm giác lưng đã mỏi, cô mới ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ, ngước mắt nhìn trần nhà u ám. Ánh mắt dần dần trở nên mơ màng. Lúc này cô cũng đếm ngược, đã bị nhốt ở đây 15 ngày. Nơi cô bị nhốt làm phòng biệt giam, căn phòng tách biệt với xã hội, cách ly với mọi sự tồn tại trên mảnh đất này. Trong căn phòng chỉ có một phòng vệ sinh nhỏ cùng một chiếc giường đủ để cô nằm. Ban ngày cũng giống như ban đêm, cách biệt giữa mặt trăng và mặt trời cũng không rõ lắm. Từ lúc kéo cô lên khỏi mặt hồ rồi tống cô vào đây, không một người nào ngoại trừ người canh gác xuất hiện ở khung cửa nhỏ. Mỗi ngày người canh gác đưa thức ăn nước uống cho cô qua ô cửa nhỏ. Mỗi bữa ăn đều chỉ có cơm và rau xanh, mặc kệ cô có ăn hay không, đến bữa đều là những món đó. Nghiêm Trạch không xuất hiện dù chỉ một lần, đến cái bóng của hắn cô cũng không thể nhìn thấy. Ngay cả người hay tám chuyện cùng cô là Hắc Miêu, ngay cả người luôn cảnh cáo cô cho mọi hành động là Hắc Báo, ngay cả quản gia Sam luôn lên giọng chỉ bảo cô đều không hề xuất hiện. Cứ như rằng họ không tồn tại, hoặc giả họ coi cô không còn tồn tại nữa. Những ngày đầu tiên Tư Mạn đều không chút bận tâm, nhốt thì nhốt, cô đâu có sợ bị nhốt. Như thế này có lẽ hắn đã yêu ái cô lắm rồi. Còn hơn, cứ bóp cổ với bắn cô. Ở trong này mỗi ngày đều có cơm ăn, chẳng cần phải động tay động chân, như vậy chẳng sướng quá còn gì. Đó chỉ là suy nghĩ ban sơ. Ngày thứ hai, thứ ba, cô đã chán đến không thở nổi, chỉ biết bày trò đếm kiến trên sàn. Mỗi lần có bất kỳ loại côn trùng nào xuất hiện đều cô bị bắt lấy, giày vò đến hết ngày. Rất độc ác nha. Mặc kệ đi, Nghiêm Trạch hết giận sẽ thả cô ra thôi. Với suy nghĩ đó, cô bỏ mặc chán trường, nhất quyết không hỏi xin người gác cổng. Vẫn quanh quẩn ở trong phòng, tìm trò chơi và ngủ. Đến ngày thứ bảy, cô bắt đầu có biểu hiện khác thường. Mắt cô trở nên đỏ au vì ngủ quá nhiều. Ngủ đến nỗi cô không biết giờ giấc ngày tháng, không biết là ban đêm hay ban ngày. Mỗi khi tỉnh dậy đều chỉ ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ. 24 tiếng trong một ngày với 4 bức tường giam cầm cô. Trong thâm tâm, từ từ hình thành một cơn ác mộng. Cô không còn quan tâm đến mấy con côn trùng. Mặc kệ những bữa cơm được mang đến đúng giờ, mỗi ngày đều ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Đợi đến khi bầu trời đã đen đặc, cô lại nằm xuống, tròn mắt nhìn xung quanh. Tư Mạn sợ ngủ, vì mỗi lần nhắm mắt đều trằn trọc rất lâu. Khi vào giấc mộng lại luôn giật mình tỉnh giấc, bởi vì 4 bức tường đen đặc khiến cô hoài niệm về quá khứ đã từng qua. Ngày dài miên man khiến đầu óc cô vần vũ những chuyện đã xảy ra. Tư Mạn sợ tỉnh dậy, vì mỗi lần tỉnh dậy đều không thể ngủ tiếp. Mỗi ngày đều dài tựa như vài năm. Mỗi lần nhìn thấy người canh gác đến hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu, hay là giờ đang là giờ nào, bao giờ thì được thả. Người gác cổng bên ngoài chỉ nói ngày bao nhiêu, còn tất thảy đều không mở miệng, khiến cho cô cảm thấy mơ hồ, càng có chút sợ hãi. Tư Mạn sợ thời gian, vì đối với cô, thời gian dài, thật dài ở trong phòng biệt giam như một lưỡi dao, từ từ lấy đi sinh mệnh của cô, khiến cô hoảng hốt mỗi khi nghe thấy tiếng động lớn, mài mòn đi đôi mắt tinh anh nhanh nhẹn ngày nào. Cô nằm trên giường, hai tay ôm lấy bả vai, thân thể khẽ run run. Trong tâm, nghĩ về Nghiêm Trạch, hoảng hốt nhận ra hắn chính là đang hành hạ cô. Nhục hình giam giữ một người thích tự do như cô khỏi thế giới chính là hình phạt kinh khủng nhất. Nghiêm Trạch, Nghiêm Trạch, tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ ngưng nguyền rủa anh. Mỗi đêm cô đều như vậy, lẩm bẩm tên của hắn với nỗi sợ hãi bóng đêm, rồi chìm vào giấc ngủ. Cô không hề biết rằng trên góc tường kia có một máy quay thu nhỏ, để từng hành vi của cô lọt vào tầm mắt của hắn. Có thể bất luận lúc nào cũng có thể giám sát cô, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đó. Trong thư phòng, Hắc Miêu rót thêm trà cho Nghiêm Trạch đang ngả lưng trên ghế. Mắt lạnh khép hờ. Trên bàn là một vài tài liệu ngổn ngang. Bên cạnh là máy tính đang mở, hình ảnh Tư Mạn bó gối trên giường ngủ, trong căn phòng hiện rõ trên màn hình máy tính. Đầu đó, nghe tiếng chim đêm, sự yên bình của cảnh vật càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Không ai có cảm giác thoải mái như trước đây, cũng chẳng ai hiểu lý do. Hôm nay cô ấy chỉ ăn một bát cơm, không có hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Hắc Miêu đặt ấm trà xuống, dáng vẻ không an phận, dường như muốn nói thêm điều gì đó. Nghiêm Trạch day day thái dương, đã mấy ngày liền hắn không ngủ được. Mỗi lần đặt lưng xuống giường, từ tấm chăn cho đến chiếc gối mềm và khoảng trống bên cạnh phảng phất mùi hương hoa nhàn nhạt, đều khiến hắn không thể chợp mắt. Trong tâm trí là bóng dáng thon gọn như mèo con ngồi mỗi đêm buồn ngủ ngoan ngoãn trong lòng hắn. Đã có lần hắn muốn xuống phòng biệt giam, đi ngang căn phòng lạnh lẽo chỉ dùng cho tù nhân của Nghiêm gia đó. Qua cửa sổ nhỏ, nhìn thấy cô chỉ ngồi im trên giường nhìn ra ngoài bầu trời với những đám mây trắng xóa kia. Cô cứ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, không quan tâm vạn vật như thế nào. Khuôn mặt lạnh tanh của hắn thoáng qua một tia sáng, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, dường như có chút động lòng. Nhưng chỉ cần nhớ đến ngày cô trốn đi, một mực muốn rời xa hắn, lửa giận trong lòng lại bừng lên. Cô là ai mà dám rời xa hắn? Là ai mà hắn không thể một lần bắn chết? Là ai lại khiến hắn không thể chợp mắt? Hắn cả giận, nóng nảy muốn dùng mọi nhục hình lên người cô cho hả giận. Nhưng nhìn thấy cô qua màn hình máy tính, cái gì cũng không thể làm, chỉ yên lặng nhốt cô lại, cho cô gặm nhấm thứ hình phạt khắc chế tinh thần tàn bạo này. Chú lại muốn xin cho cô ta. Nghiêm Trạch liếc qua Hắc Báo, Hắc Miêu đang đứng ở đó, dường như đã đọc được suy nghĩ của hai người đó. Hắc Miêu đã mấy lần nhìn thấy Tư Mạn ngồi trong phòng, dáng vẻ ủ rột, tóc đen buông xõa, như là một bóng ma ngày ngày đấm tường, không ngừng nguyền rủa Nghiêm Trạch. Hắn còn nghĩ Nghiêm Trạch nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ lại tăng thêm cho cô hình phạt nào đó nữa. Chẳng ngờ Nghiêm Trạch lại coi như không nghe thấy, mỗi ngày đều giám sát cô. Dù cho hắn đi qua đến châu Âu cũng vẫn không quên giám sát cô. Mỗi đêm lại không thể chợp mắt. Nhưng cũng như vậy, chỉ là làm việc quên ngày quên tháng, dáng vẻ đã có chút không ổn định. Hắc Miêu và Hắc Báo biết rõ người khiến Nghiêm Trạch không ổn định là Tư Mạn, cho nên đã 5 lần 7 lượt xin cho cô được tại ngoại. Ra bên ngoài có thể vui vẻ như trước, thế nhưng công sức của họ đều là vô ích. Nghiêm Trạch căn bản không hề muốn thả cô ra. Cái này... Hắc Miêu gãi đầu, nửa muốn nửa không nói. Bối Tư Mạn là người không biết thức thời, lại không hiểu lễ nghĩa. Mấy ngày nay có lẽ đã ăn năn hối cải, chi bằng cho cô ấy cơ hội. Không cần nói nữa. Nghiêm Trạch lạnh lùng ngắt lời. Đối với kẻ không biết điều, càng phải giáo huấn thật nghiêm khắc. Giáo huấn không được thì phải trả giá. Chẳng lẽ điều này chú còn không rõ? Nghe Nghiêm Trạch nói vậy, đã biết lần này lại thất bại. Hắc Miêu không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu vâng một tiếng rồi thoái lui. Trước khi rời khỏi thư phòng, không quên quay đầu nói một câu. Chủ thượng, cô ấy là đứa trẻ duy nhất sống sót của Bối thị. Đối với Nghiêm gia không hề thù hận. Qua hình phạt lần này, sự thù hận kia không chừng sẽ quay trở lại. Mong ngài có thể suy nghĩ qua một chút. Cô ấy đã cùng chúng ta sống chết như thế nào? Nói rồi liền mất hút sau cánh cửa, để lại thư phòng rộng lớn với không gian tĩnh mịch. Đôi mắt lạnh kia thăm thẳm khó lường, bàn tay khẽ ấn nút tắt máy. Hình ảnh Tư Mạn biến mất khỏi màn hình, lật ra vài hồ sơ về Bối thị năm đó. Những tấm ảnh lúc thơ bé của cô bé tên Bối Tĩnh nằm trên bàn làm việc được ưu ái cất giữ trong tủ kính, không ai có thể chạm vào. Thoảng hương đêm lạnh lẽo, giờ này rút cuộc trong lòng tâm tư khó đoán, ngay cả mong muốn cũng chẳng rõ, chỉ nhìn bầu trời kia ngậm một tiếng thở dài. Buổi sáng đầy nắng, hơi thở, thiên nhiên hòa lẫn vào trong vạn vật. Đến cả chiếc lá héo úa cũng trở nên đầy sức sống, vươn mình đón lấy nhịp sống. Chỉ là trong thủ phủ Nghiêm gia, tất thảy trên dưới đều không có chút sức sống. Mặt mày ai nấy tối đen như mực, hệt như nơi đây không còn tồn tại mặt trời. Duy chỉ có một người vừa mới đến, tất bật chạy đi tìm Nghiêm Trạch mà không để ý đến thần sắc chúng nhân là Kali Parker, biểu hiện phấn khởi, niềm vui lộ rõ. Chính vì là bạn chí cốt từ thuở thiếu thời của Nghiêm Trạch, cho nên... Kili mới có thể tùy ý tùy tiện ra vào, đi đây đi đó không ai ngăn cản. Kili bận cả âu phục gọn gàng, mái tóc vuốt ngược lộ rõ một con người kỹ tính cầu kỳ, dáng vẻ thanh tao lại phong lưu một đường thẳng tắp đến phòng họp. Bên trong vừa vặn kết thúc buổi họp sáng, Kili cũng thật biết chọn thời gian. Hắn biết rõ thời gian nào có thể gặp được Nghiêm Trạch. Người nhà Nghiêm gia từ bên trong bước ra ngoài, nhìn thấy Kili liền cung kính cúi đầu chào. Trước khi trở thành nghị sĩ, Kili là kẻ máu mặt như thế nào ai cũng hiểu rõ, cho nên hắn mới có thể bên cạnh Nghiêm Trạch cho đến bây giờ. Chính vì lẽ đó, đối với giới Hắc Bang, Kili có thân phận khá cao, cung kính là điều dễ hiểu. Kili đứng bên ngoài, đang tính toán gõ cửa thì bên trong liền vang lên giọng nói của Hắc Miêu. Cô ấy hôm qua thức cả đêm, có lẽ không ngủ được, cũng chỉ ăn có một bữa chống đói. Cô ấy, Kili thoáng kinh ngạc. Người bọn họ nói đến là ai? Hay là đổi món khác xem sao? Giọng nói vốn trầm lạnh của Hắc Báo lúc này có chút hòa hoãn, lộ rõ vẻ lo lắng. Người ta là không muốn ăn, cả tháng trời bị nhốt, căn bản nuốt không trôi. Hắc Miêu đáp. Lâu như vậy cũng không chịu mở miệng cầu xin, cô ta cũng thật cứng đầu. Hắc Báo hừ lạnh nói. Cô ta cứng đầu y hệt chủ thượng lúc nhỏ. Mới nói đến đây, Hắc Miêu biết sai lập tức im bặt. Kili nhịn không được, liền đẩy cửa bước vào. Là ai có thể cứng đầu làm phiền đến hai vị? Vừa bước vào, Kili đã nhìn thấy Hắc Miêu Hắc Báo đứng bên cạnh Nghiêm Trạch đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cuộc hội thoại kia không có tiếng Nghiêm Trạch, ngỡ rằng Nghiêm Trạch không có ở đây. Kili mới tùy tiện xông vào. Nhìn thấy cái nhíu mày của Nghiêm Trạch, Kili liền cười xòa, hối lỗi. Là tôi nghĩ chỉ có Báo Miêu ở đây, không ngờ anh cũng ở đó. Ngài nghị sĩ, Hắc Báo Hắc Miêu cúi đầu liền đi rót trà mời hắn. Ngài đột ngột ghé qua, không báo trước, để chúng tôi phải ra ngoài tiếp đón. Không sao, tôi tới chơi là chính, không dám làm phiền đến hai người. Tuy rằng đã nói chuyện với Hắc Miêu, nhưng mắt Kili lại hướng về Nghiêm Trạch, đang vừa uống trà vừa chăm chú, nhìn vào màn hình máy tính. Một cái liếc mắt cũng chẳng thèm liếc Kili lấy một cái. Trạch, tôi đến là vì cậu, sao một câu chào cũng không có? Nghiêm Trạch, một chút phản ứng cũng không có. Kili cắn môi, bực bội đứng phắt dậy, bộ dạng vô cùng uyển chuyển, ánh mắt chớp một cái đã tràn ngập đào hoa nói. Người ta là vì nhớ cậu. Kili tỏ vẻ giận dỗi nói, khuôn mặt nam tính hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ giận dỗi trẻ con của hắn, khiến cho Hắc Báo Hắc Miêu suýt nữa thì nôn hết bữa sáng. Quả nhiên, dáng vẻ này làm cho sắc mặt lạnh tanh của Nghiêm Trạch trở nên đen thui. Hắn cau có. Ngồi xuống và im mồm, cậu có tin tôi bắn chết cậu không? Hắc Báo Hắc Miêu tuy rằng không ưa nổi điệu bộ của Kili, nhưng không thể không công nhận, suốt thời gian qua, chỉ có Kili mới có thể khiến cho Nghiêm Trạch đổi sắc, không quá chú tâm vào việc khác. Những ngày tháng này, Nghiêm Trạch đều giữ bản mặt lạnh như tiền. Thủ phủ, tưởng chừng như sắp đóng băng. Có Kili đến có lẽ hắn sẽ hòa hoãn được phần nào. Phải vậy chứ, tôi đâu phải vong hồn. Đâu cần coi như không nhìn thấy như vậy. Kili trở về với dáng vẻ đứng đắn, thỏa mãn bước tới phía sau Nghiêm Trạch, nhìn vào màn hình. Cũng đã lâu không thấy cậu chuyên tâm đến mức không nhìn thấy tôi. Là vì công chuyện gì đây? Mắt Kili vừa chạm đến hình ảnh cô gái đang ngồi bó gối trên giường, trong căn phòng nhỏ tối đen như mực, liền đổi sắc. Ánh mắt sáng ngời của hắn bỗng đen lại, thoáng qua chút nghi hoặc. Đây là... Hắc Miêu nhìn thấy vẻ mặt này, liền bước tới một bước, ôn tồn giải thích. Nhận ra cô gái kia chính là người đã hạ hắn trước đây. Nhưng nhớ, hắn đã muốn phục thù, nhưng bấy lâu cũng không có cơ hội trở về thủ phủ. Không ngờ đến lúc này, về mà cô ả vẫn còn ở đây. Không những không bị đuổi đi, mà khi cô bỏ trốn. Nghiêm Trạch lại dùng hạ sách này buộc chân cô lại. Sắc mặt Kili không được tốt, mày cũng nhíu lại. Hắn trầm trầm cất giọng. Hạ thủ súng bắn tỉa, tôi biết không ít. Cô ta cũng chỉ là một trong số đó. Tôi tìm cho cậu vài người là được. Đâu cần phải cầm chân một kẻ ngang bướng như cô ta. Nghiêm Trạch đặt ly trà xuống, gập máy tính, đưa tay ra. Hắc Báo hiểu ý, liền đặt một điếu thuốc vào tay hắn, cẩn thận châm lửa. Nghiêm Trạch tiến về phía cửa sổ, rít một hơi. Làn khói trắng xóa, tung lên không khí, cuộn mình trong ánh mắt lạnh lẽo cô độc của hắn. Ánh dương đạp qua bờ vai cao lớn, đổ bóng hắn trên nền cẩm thạch. Trong hư ảo, Kili nhìn thấy dáng vẻ đơn độc của hắn, tự như muốn gồng gánh cả thế giới, không cần ai ở bên cạnh. Dáng vẻ này khiến mày Kili nhíu chặt, tâm khảm không khỏi bi thương. Tôi không cần cậu tìm xạ thủ, tôi tệ đến mức phải nhờ đến cậu sao? Nghiêm Trạch quay đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng thần sắc u ám. Nếu vậy, cậu giữ cô ta lại làm cái gì? Nghiêm gia vốn không cần đến đàn bà. Câu hỏi này cứ như một phát súng bắn vào Nghiêm Trạch. Hắn thoáng đứng hình, điếu thuốc trên tay chảy đến ngón tay hắn, đụng vào da thịt nhưng hắn lại không chút phản ứng. Nghiêm Trạch. Kili vội vàng lấy điếu thuốc, vứt sang một bên, cầm lấy ngón tay bị chút bỏng đó lo lắng. Nghiêm Trạch đẩy Kili ra, thở ơ đáp. Làm tình tốt. Một câu này của Nghiêm Trạch khiến Hắc Báo Hắc Miêu sặc nước bọt. Oán hận không thể thổ một ngụm huyết mà chết cho rồi. Cậu... Kili kinh ngạc đến độ, mắt sắp lồi hết cả ra, môi run run. Cậu và cô ta đã ngủ với nhau. Hắc Miêu đập tay lên vai Kili. Vô cùng đồng cảm nói nhỏ, lăn cùng nhau đến 3 ngày 3 đêm không nghỉ. Kili đứng không vững nhưng trực ngã. Thông tin này đối với hắn là cú sốc quá lớn. Ai nhìn vào lại tưởng rằng con gái hắn vừa bị người ta cướp đi trình tiết. Thế nhưng không ai nhìn ra, bàn tay nắm chặt thành quyền của Kili. Đến phòng biệt giam, Nghiêm Trạch không để dáng vẻ của Kili vào mắt, trực tiếp bước ra ngoài. Kili thừ người một chút, ánh mắt liền linh động trở lại. Hắn bật người dậy lao theo Nghiêm Trạch. ánh mắt lộ rõ chút sắc đỏ. Trong phòng biệt giam, Tư Mạn ngồi đến mức ê ẩm cả mông, còn nghĩ nếu ra khỏi đây sẽ đến phòng khám trĩ, khéo khi cô lại mắc đủ thứ bệnh, bụng cũng đói cồn cào nhưng không muốn ăn, đầu óc mơ mơ màng màng, tâm trí lúc nào cũng mệt mỏi, cô mới đành bỏ ra cửa gọi người canh gác. Tôi thua rồi, không thể ở đây thêm được nữa, các người mau gọi chủ thượng đến đây. Người canh gác nghe vậy, sắc mặt không khỏi sực rỡ, liền tất bật chạy ra ngoài, nhưng chưa chạy được mấy bước đã quay đầu trở lại, vội vã mở cửa cho cô. Tư Mạn vì bất ngờ thấy cửa mở, bản thân đang bò lê bò lết trên nền nhà. Cánh cửa mang theo ánh sáng mặt trời đến chói mắt tạt vào mắt cô, khiến cô nhòa đi, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng đế giày cộp cộp mạnh mẽ tiến về phía cô. Bàn tay to lớn mang theo mùi hương quen thuộc áp vào mắt cô, để cô từ từ làm quen với ánh sáng. Tư Mạn nắm lên bàn tay cứng như đá đó kéo xuống, nheo mắt vài lần mới nhìn rõ gương mặt nghiêm trạch đang áp sát mặt cô, hoảng hồn thụt lùi. Tôi không muốn ở đây nữa. Không, không thể ở đây nữa. Tôi hứa sẽ phục tùng anh, tuyệt đối không dám bỏ trốn. Tư Mạn vốn dị cứng đầu, nói ai đó trói được chân cô, còn không biết người đó có đủ bản lĩnh không. Chỉ là bị biệt giam suốt một tháng, dù cứng rắn đến đâu, cô cũng phải cúi đầu khuất phục. Bản năng một con người là tìm cho mình đường sống. Một người như cô càng không vì cái gì mà chết ở trong địa lao này. Hắc Miêu đứng đằng sau, nhìn thấy vẻ mặt Tư Mạn không khỏi thán phục, nghiêm trạch. Suốt thời gian qua, hắn chỉ nhìn máy tính theo dõi cô, tuyệt đối không có nửa bước xuống đây. Hôm nay vừa hay giờ phút hắn xuống, lại là lúc cô đầu hàng chịu thua. Rõ ràng qua camera, nghiêm trạch đã nhận ra cô đã chịu khuất phục, trong khi cô chẳng hề có chút hành vi nào chứng tỏ điều đó. Quá vi diệu rồi. Nghiêm trạch cầm lấy cằm cô, bắt cô đối diện với hắn. Em có lá gan chạy trốn khỏi tôi một lần, tôi không tin em không dám có lần thứ hai. Không, sẽ không có lần hai. Tư Mạn cầm lấy cổ tay hắn. Tất cả những biểu hiện trên từng cơ mặt hiện tại đều là 10 năm lừa đảo mà có. Cô nhất quyết phải bày ra cho hắn thấy thái độ thần khẩn nhất, mặc dù cô đang nói dối. Mày lưỡi mắt nhíu chặt, hắn không nói một lời, vác cô lên vai, một đường bước thẳng ra khỏi phòng biệt giam, mặc cho Tư Mạn hoảng hồn la hét. Gọi tất cả đến thần đường. Hắn chỉ để lại một câu, người cây gác liền tất bật chạy đi. Có phải cô sắp bị đem xử tử không? Hắc Miêu hắc báo vội vã đuổi theo hóng hớt. Dựa vào biểu hiện của nghiêm trạch, 80% là không còn lòng tin vào miệng mồm Tư Mạn nữa. Kili bị coi như người vô hình, âm thầm lặng lẽ bước theo, nhìn bóng dáng nghiêm trạch cao lớn vác Tư Mạn trên vai. Bàn tay cứng rắn của nghiêm trạch lại nhẹ nhàng đặt lên eo cô, giữ cho cô không quấy phá, lại tựa hồ không chút lực đạo tránh tổn thương. Kili lớn lên cùng nghiêm trạch, chỉ cần nghiêm trạch ho một tiếng, hắn cũng biết rõ nghiêm trạch muốn gì. Vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm trạch nhìn cô gái kia, hắn liền biết nghiêm trạch đã rơi vào lưới tình của cô ta rồi. Nghiêm trạch vác Tư Mạn đến thần đường nhà họ Nghiêm, nơi mà phụ nữ và hạ nhân không được một chân bước vào. Sam đang lau dọn phía trong, nhìn thấy nghiêm trạch mang Tư Mạn vào, liền xanh mặt chạy ra trước cửa chặn lại. Chủ thượng, đây là thánh địa, phụ nữ không được vào. Tư Mạn bất ngờ nhìn về phía sau, quả nhiên trên cửa có ghi hai chữ thần đường. Khi mới tới thủ phủ, Sam cũng đã hết lời dặn dò, nơi đây là nơi cô tuyệt đối không được bước vào dù là một ngón chân. Hôm nay hà cớ gì nghiêm trạch lại xử tử cô ở nơi này? Tôi biết, nghiêm trạch lạnh lùng đáp. Đã như vậy sao lại... Nghiêm trạch đẩy Sam gạt qua một bên, ánh mắt sắc lạnh. Sẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là bối Tư Mạn bước chân vào đây. Sam là người nguyên tắc, đương nhiên sẽ không vì một câu này mà cho qua. Ông lần nữa chắn trước mặt nghiêm trạch. Đây là quy tắc bốn đời của nghiêm gia, ngài không thể làm như vậy. Phụ nữ bước vào sẽ làm ô uế nơi đây, các vị đương gia trên trời sẽ tức giận. Lão quản gia, ông đang chống đối chủ thượng. Hắc báo mặt mày lạnh tanh nói, hắn là người mà bất cứ ai phản lại nghiêm trạch đều sẽ xuống tay bất kể đó là kẻ nào. Đã là thời đại nào rồi, đâu cần mê tín như vậy, phụ nữ cũng là người mà. Hắc Miêu hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng nói. Chủ thượng, thứ cho tôi không tuân lệnh. Nghiêm gia tồn tại đến bây giờ chính là vì tuân thủ quy củ. Bên ngoài không ai dám nói nghiêm gia nửa câu, chính là vì nguyên tắc này. Nếu đại lão gia biết được hôm nay tôi để ngài phá vỡ quy tắc, mạng tôi cũng khó giữ. Sam kiên quyết không nhường nhịn, một mực chặn đứng Nghiêm Trạch. Sắc mặt Nghiêm Trạch tràn đầy sát khí. Hắn bước tới, một tay bóp lấy cổ Sam, mặc kệ mặt ông đang xanh lét vì hoảng sợ, lạnh lùng ném qua một bên, cất giọng trầm trầm u hồn. Trong Nghiêm gia này, ta chính là quy củ. Sam ngã nhào ra đất, sợ hãi lồm cồm bò dậy. Vừa nhìn thấy Nghiêm Trạch bước vào bên trong, đang muốn lao tới lần nữa nhưng bị Hắc Báo Hắc Miêu bắt lại, ngay cả một bước chân cũng không thể đi được. Hai người không thể đứng nhìn như vậy, lão gia mà biết chúng ta không lường được hậu quả đâu. Mấy người còn không rõ lão gia tuyệt tình như thế nào à? Hắc Miêu vỗ vai Sam nói, đối với chúng tôi, chủ thượng mới là chính là nguyên tắc không thể phá vỡ, ông biết mà. Sam bấy giờ mới nhớ ra, hai người Hắc Báo Hắc Miêu là do Nghiêm Trạch mang từ bên ngoài về. Đối với Nghiêm gia không có chút mặn mà, ngược lại còn oán hận. Ngoài Nghiêm Trạch ra, hai người bọn họ tuyệt đối không phục tùng bất kỳ ai, dù đó có là Nghiêm Giác Siêu. Trở lại bên trong thần đường, Nghiêm Trạch ném Tư Mạn xuống ghế đệm giữa nền nhà. Cô vừa lồm cồm bò dậy, Nghiêm Trạch đã ép cô quỳ xuống trước một tấm bình phong to rộng. Trên đó có một chữ Nghiêm rất lớn, ở giữa vòng tròn được bao bọc bởi hình vẽ hai con mãnh hổ giơ nanh rất oai phong. Toàn bộ thần đường đều làm bằng gỗ, thiết kế tinh xảo tỉ mỉ đến mức nền nhà được tạc từng chữ nổi rất nhỏ. Hoặc là trên bàn ghế đều khắc rất nhiều họa tiết khác nhau. Bên cạnh có một lò than đang cháy lửa nằm trong một cái lư rồng, khiến cho căn phòng lạnh lẽo ấm hơn một chút. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là vòng tròn chữ Nghiêm trên bình phong kia, tự hồ như là ấn chỉ của Nghiêm gia. Vừa lúc nãy, tất cả những nhân vật máu mặt của Nghiêm gia đều đã đến, tất cả đều là đàn ông. Lúc họ bước vào, nhìn thấy Tư Mạn đang quỳ trên đệm, mày cũng trao lại, to nhỏ không vừa ý. Nhưng nhìn nét mặt Nghiêm Trạch, không ai dám tùy tiện mở miệng, chỉ biết đứng đúng vị trí của mình. Hắc Báo Hắc Miêu oai phong bước vào, nhanh chóng đứng đằng sau lưng Nghiêm Trạch, kiểm tra số lượng người mới báo Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch ngồi ở trên ghế lớn trước mặt Tư Mạn đang quỳ trên đệm. Cô ngơ ngác, ngước mắt nhìn hắn oai phong ngồi đó như một vị đế vương. Hắn cất giọng, đọc tên. Tư Mạn mặt ngơ ngốc há mồm một hồi, nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Nghiêm Trạch liền giật mình hô to, bối Tư Mạn. Cô có biết vì sao Nghiêm gia bất luận tam cương ngũ thường có hay không đều khiến kẻ khác phục tùng không? Giọng nói Nghiêm Trạch đặc biệt vừa lớn vừa cứng rắn, đâm thủng tim gan Tư Mạn. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn cô khiến cô hoảng sợ lắp bắp, không, không biết. Là vì làm việc quang minh chính đại, không lén lút cẩu thả, không lừa gạt, không bội tín. Từng câu từng chữ hắn đều nhấn mạnh, đẩy lực vào từng thanh âm để chúng nhân nghe rõ, cũng chính là để cô khắc cốt ghi tâm thời khắc này. Nhìn lên đây, hắn chỉ vào bên cạnh tấm bình phong có hai chữ lớn nói, hai chữ này có nghĩa là gì? Tư Mạn ngước nhìn, chỉ thấy hai chữ thịnh tín. Cô liền biết câu này dễ rồi, không nghĩ ngợi mà nói luôn, có nghĩa là phát đạt nhờ giữ chữ tín. Sai. Một câu này khiến Nghiêm Trạch đã đẩy thanh âm lên tới mức cao nhất, khiến chúng nhân giật mình kinh sợ. Tư Mạn kinh hồn lạc phách, vội vã cúi đầu. Tôi không biết. Sát khí bao bọc lấy thần đường lạnh lẽo, khiến cho chúng nhân hít một ngụm khí lạnh. Trên ghế lớn, Nghiêm Trạch lần nữa cất giọng. Thịnh chính là phủ khám phúc nhật thịnh. Tín chính là danh dự nước tiếng. Nghiêm gia coi trọng danh dự, làm việc chu toàn mới mãi mãi khiến cho kẻ khác coi như mặt trời, tất cả phải cúi đầu. Tư Mạn hiểu ra liền sợ hãi gật đầu. Hắn nói với cô mấy chuyện này làm gì chứ? Nghiêm Trạch gõ tay lên ghế. Hắc Báo Hắc Miêu thoáng khựng lại một chút, nhìn nhau hiểu ý. Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Bọn họ lấy ấn chỉ của Nghiêm gia được cất giữ bên dưới bình phong, trong một chiếc hộp họa tiết rồng ba chân. Hắc Báo châm vào lò than đang nóng rực, rồi đưa cho Nghiêm Trạch ấn chỉ đang nóng đến bỏng tay kia. Hai người làm cái gì vậy? Tư Mạn còn chưa kịp định hình, đã chỉ nhìn thấy hai người Báo Miêu bước đến tóm lấy tay Tư Mạn, ép cô úp lưng xuống nền đất. Nghiêm Trạch cầm trên tay ấn chỉ nóng, bước vài bước tới, không để cho kẻ khác kịp bất ngờ mà vạch cổ áo Tư Mạn ra, lộ ra phần gáy trắng nõn, không ngần ngại ép ấn chỉ xuống làn da non mềm kia, nghe một tiếng xèo. A! Trong thần đường, tiếng kêu thất thanh của Tư Mạn vang lên đến tận trời xanh. Thứ nóng bỏng cháy lấy da thịt cô, khiến cô đau đớn tột cùng, đau đến chảy nước mắt. Nghiêm Trạch đưa ấn chỉ cho Hắc Miêu,

sắc mặt lãnh khí, đôi mắt tàn khốc là nét đặc trưng của Nghiêm Trạch. Hắn vừa bước xuống, tập thể người cúi đầu thấp hơn một đoạn. Người kia nâng đầu cung kính vài câu, liền hướng tay dẫn đường cho Nghiêm Trạch. Đám Nghiêm Trạch đạo mạo bước đi giữa bốn bể gió lạnh. Tư Mạn ngồi bên trong, vô tư bước ra, theo sau Hắc Báo Hắc Miêu mà đi vào, bỏ qua ánh mắt tò mò đến mức quen thuộc của những người xung quanh. Còn đường đi đã được làm sạch sẽ, không dính một chút nước. Cơn gió lạnh khiến Tư Mạn tỉnh táo, tập trung nhìn về phía trước. Đập vào mắt là khung cảnh một nhà máy rộng lớn với khối kiến trúc đồ sộ nằm cô đơn giữa núi tuyết được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tư Mạn mở to mắt ngước nhìn thiết kế của nhà máy. Mức độ hoạt động của nó không thể dùng từ ngữ để diễn tả hết. Số lượng công nhân không quá nhiều, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình, tỉ mỉ đến từng công đoạn, mọi hành vi đều thể hiện sự chuyên nghiệp. Tiếng máy móc hoạt động và đập vang lên trong không gian mang theo một trật tự nhất định. Mùi hóa chất thoang thoảng trong gió khi bước vào nhà máy, Tư Mạn cảm nhận được một luồng khí điện chạy qua cơ thể làm cô giật mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người xung quanh bình thường, cô lại nghĩ bản thân không chịu được lạnh. Chỉ là nghĩ nửa ngày cũng không ra, nơi đây rốt cuộc là nhà máy sản xuất cái gì. Đám người Nghiêm Trạch vừa vào bên trong, một phụ nữ trẻ mặc một bộ áo dài cộm, mắt đen, da trắng của một người phụ nữ châu Á, khuôn mặt son sắc, xinh đẹp, lộ dưới lớp mũ dày, tất bật bước tới. Nhìn thấy Nghiêm Trạch liền cung kính cúi đầu. Cathy cung nghênh chủ thượng, phía nhà kho có chút việc không kịp ra đón, hy vọng ngài không chê trách. Giọng nói nhu mì thướt tha, lại có chút quyền uy mạnh mẽ, đúng chuẩn mực phụ nữ hiện đại, vừa cương vừa nhu. Tư Mạn đứng đằng sau Hắc Miêu, nhìn thấy Cathy liền giật mình thụt lùi một bước, trốn sau lưng Hắc Báo, tóm lấy áo hắn. Chuyện gì? Hắc Báo mặt lạnh hỏi, lại bắt gặp ánh mắt trốn tránh của Tư Mạn, là lần đầu nhìn thấy thì càng tò mò. Tư Mạn cơ bản không thể nói cho Hắc Báo biết, người phụ nữ tên Cathy lúc ở Mỹ đã từng bị cô đánh ngất rồi giả dạng moi thông tin. Trước đây, Cathy là chuyên gia hóa học về chất độc, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Đưa thứ tôi cần xem. Nghiêm Trạch không buồn để ý đến vẻ đẹp như hoa sen trong tuyết của Cathy. Chủ đề nhắm thẳng vào việc chính, hắn đặc biệt ghét dây dưa lắm lời. Vâng, mời ngài đi lối này. Biết rõ cách làm việc của hắn, Cathy không nói nhiều, cung kính dẫn đoàn người Nghiêm Trạch đi sâu vào bên trong. Người đàn ông đón Nghiêm Trạch lúc nãy đưa cho mỗi người một chiếc áo và mũ bảo hộ, nhất tề nhấn mạnh cách sử dụng. Đến khi đưa cho Tư Mạn, người phụ nữ duy nhất trong đoàn Nghiêm gia liền phân vân một chút, định mở miệng hỏi cô, liền bị ánh mắt Hắc Báo dọa cho mất hết can đảm, vội vàng đưa cho cô rồi lùi lại phía sau. Nhận ra hành vi khác thường của người đàn ông, Cathy đảo mắt về phía sau Hắc Báo, lúc này mới nhìn ra Tư Mạn đang đứng phía sau này. Ánh mắt phi thường tránh né, nhịn không được mới lên tiếng. Vị này là thuộc hạ của tôi. Nghiêm Trạch mặc xong áo bảo hộ, đáp gọn một câu, nhìn về phía Tư Mạn đang một mực che mình sau lưng Hắc Báo thì lập tức nhíu mày, giọng đặc biệt hạ xuống đến âm độ. Làm cái gì đó, mau lại đây. Khi không lại bị quát, Tư Mạn thậm thụt nửa ngày mới dám bước tới. Nghiêm Trạch không hài lòng đoạt lấy áo mũ bảo hộ, cẩn thận mặc vào cho cô, sửa sang sao cho đúng quy cách. Tư Mạn cơ bản một ngón tay cũng không động tới, mặc cho Nghiêm Trạch muốn làm gì thì làm. Việc quan trọng bây giờ là tránh ánh mắt sắc bén của Cathy. Hành vi này đối với Nghiêm gia đã là vô cùng bình thường. Nghiêm Trạch ngoài Tư Mạn ra không có hành vi nhún nhường chăm sóc người thứ hai, nhưng đối với người ở nhà máy, nhất là Cathy, lại hết sức không bình thường. Nghiêm Trạch mặc xong cho Tư Mạn, cũng không để mắt đến Cathy vào đâu, cùng cô bước vào gian chính công xưởng. Xưởng sản xuất này có diện tích rất lớn, máy móc thiết bị tối tân hiện đại, cách thức hoạt động và làm việc đều có trật tự bài bản nhất định. Trước mỗi lối đi đều có bản đồ, trong đó có đề cập đến chức năng của từng gian nhà. Đi quanh xưởng một vòng, Tư Mạn ngờ vực một chút, rốt cục kéo Hắc Miêu nhỏ hỏi: công xưởng này sản xuất thứ gì? Dạo quanh một hồi như vậy cũng không đoán ra được, Hắc Miêu không khỏi thất vọng đáp: đây là nhà máy điện hạt nhân của Nghiêm gia, một trong ba nguồn sống chính của chúng ta. Tư Mạn mắt sáng như tia chớp, sực nhớ ra quả thật Nghiêm gia có một nhà máy điện hạt nhân. Cơ ngơi của Nghiêm gia chính là bắt nguồn từ nhà máy này mà ra. Cô liền đưa mắt, ánh mắt xa xăm nhìn Nghiêm Trạch đang lãnh đạm bước đi. Nhà máy điện này vốn dĩ bất khả xâm phạm, một con ruồi cũng khó lọt, là căn cứ mật của Nghiêm gia, không phải ai cũng có thể vào được. Vậy mà Nghiêm Trạch lại để cô tùy ý đi theo, không chút e dè kiêng kỵ. Trong lòng thoáng nảy sinh một ý niệm, người đàn ông này đối với cô hoàn toàn tin tưởng đến mức nào. Bước vào căn phòng kín được phủ ấm bằng máy sưởi, Cathy dẫn đám người Nghiêm Trạch bước ra ba căn phòng được bảo mật bằng quét mã vân tay và mắt của cô. Xem ra thứ mà Nghiêm Trạch muốn xem kia vô cùng quý giá, được lưu giữ ở miền cực lạnh và bảo quản trong công xưởng với chế độ bảo mật tuyệt đối. Cô thực tò mò, rốt cuộc đó là thứ gì? Đến căn phòng cuối cùng, người của Nghiêm gia đều được lệnh đứng bên ngoài canh chừng. Nghiêm Trạch chỉ đặc cách Hắc Báo Hắc Miêu cùng Tư Mạn vào bên trong. Càng với sự bất thường này, mức độ chú ý của Cathy và Tư Mạn càng cao, khiến cho cô hoảng sợ lộ rõ thân phận ngay lúc này. Đứng trước một cái dương lớn họa tiết rồng đỏ, Cathy nhấn một hàng mật mã bên cạnh cái dương kia. Lập tức bên trong vang lên một tiếng tinh. Dương đỏ phát ánh sáng qua ánh mắt chúng nhân, bên dưới thân từ từ được nâng cao. Nắp dương kêu lạch cạch vài tiếng liền mở bung ra. Bên trong phát ra một ánh linh quang, rồi lại lấp ló một chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Bên trong đựng một tấm chip với các đường điện tử nối nhau, to vừa một quyển vở. Từ con chip phát lên tia sáng lạ thường, như một tấm gương soi chiếu bề mặt vạn vật. Tư Mạn bước lên bên cạnh Nghiêm Trạch nhìn thật kỹ nó. Cathy mở nhẹ hộp thủy tinh, đeo găng tay lấy con chip kia ra, đặt ở trước mặt Nghiêm Trạch nói. Đây là thứ ngài cần, chip điều khiển tàu ngầm đại dương. Chip điều khiển tàu ngầm đại dương? Đó chẳng phải là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã biến mất vài năm trước hay sao? Chơi đến cả tàu ngầm, các người muốn làm trùm khủng bố sao? Tư Mạn rút cuộc nhịn không được mà lên tiếng, vô ý thức tập trung sự chú ý của Cathy. Cô thì biết cái gì? Thứ này là thứ chúng tôi đoạt từ tên Lex, là món hàng mà tất cả đám lâu la trong Hắc Bang đều giành giật. Lex lại tóm được, hắn đụng đến Nghiêm gia, kết cục thứ hắn có khó khăn lấy được, rơi vào tay chúng ta. Lão gia lại còn tặng hắn một vết thương chí mạng. Cô nói xem, đây có phải là báo thù rửa hận chuyện lần trước không? Hắc Miêu kéo Tư Mạn sang một bên, hất cằm nói. Vết thương chí mạng? Sắc mặt Tư Mạn có chút biến chuyển, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, hấp tấp. Vậy hắn đã chết hay chưa? Này này, biểu hiện này là có ý gì? Cô bây giờ là ma Nghiêm gia, cũng chính là miệng cô thề thốt căm thù Lách, vậy mà lại dám ra mặt về mặt khẩn trương đó. Cô đây là có ý gì? Hắc Miêu hết sức không vui nói. Nghiêm Trạch đang dò xét con chip, nhìn thấy biểu hiện này của cô liền xa sầm mặt. Không phải em rất oán hận hắn hay sao? Lại còn lo lắng chuyện sống chết của hắn. Lo cái gì chứ? Tư Mạn rất nhanh phủi tay, ra vẻ không quan tâm. Tôi chỉ đang xác thực hắn có sống hay là đã chết, lỡ mất công trả thù thôi. Câu trả lời này rõ ràng đối với Nghiêm Trạch không phù hợp, nhưng hắn không truy hỏi cô mà lạnh lùng nói. Nếu hắn phải chết, tôi sẽ để em tự tay giết chết hắn. Câu này chính là trấn uy. Ai bảo lần trước cô bắn trượt để Lách có cơ hội sống sót? Cũng chính là đang khẳng định Lách vẫn còn sống. Đa tạ chủ thượng hậu ái. Tư Mạn rút cuộc nhân nhượng, không dám đôi co. Hắc Báo Hắc Miêu khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quả nhiên là sau khi nhận ấn chỉ của Nghiêm gia, Tư Mạn đã khởi sắc thành công dân gương mẫu, rất nghe lời, rất hiểu chuyện. Chỉ cần đừng mở miệng chọc giận Nghiêm Trạch thì mọi người đều được sống bình an. Cô gái kia. Đương lúc này, Cathy đang đứng đằng sau Nghiêm Trạch bước tới trước mặt Tư Mạn. Đôi mắt sâu lường kia nhìn Tư Mạn thật lâu, khiến cho cô giật mình kinh hãi. Đại sự hỏng bét rồi, sao cô lại vô thức đến mức mở miệng trước mặt Cathy để thu hút sự chú ý của cô ta chứ? Nghiêm Trạch yên lặng quan sát hai người phụ nữ, dường như vẻ mặt nghi hoặc của Cathy khiến ánh mắt của hắn trở nên càng sắc bén.